Về phần nghiên cứu viên trung cấp thì dưới tình huống bình thường, không tới Long Vân cao trọng thì đừng mơ mộng nghĩ đến. Những cái danh nghiên cứu viên bình thường cũng đã rất đáng gờm rồi. Ở học phủ, kỳ thật phần lớn đều là trợ giáo do Đảng Không Cảnh đảm nhiệm. Nghiên cứu viên chính thức cũng không có bao nhiêu người. Hạ Hồ Viêu cũng không đáp lời, trực tiếp nói sang chuyện khác. Bây giờ ta phải về nhà một chuyến. Tổ Vũ đừng có chạy lung tung đấy. Rất nhanh sẽ có người đến tìm người. Người nghe ta khuyên đi, đừng có lẫn vào trong tranh đấu ở học phủ nữa. Người cứ chuyên tâm làm nghiên cứu là được rồi. Hay người có muốn làm việc cho Hạ gia, đảm nhiệm chức danh nghiên cứu viên chính thức của sở nghiên cứu Hạ thị không? Về sau Hạ gia trực tiếp bảo kê cho người, thế nào? Tổ Vũ phì cười vui vẻ đáp. Được lắm, vậy các người nhớ phải phái người tới bảo hộ cho ta. Có người nào muốn giết ta thì các người lập tức đi chờ chết bọn chúng là được. Tầm Hạ Hổ Viêu thật là mệt mỏi. Oát còn, ta thừa biết người đã suy nghĩ cái gì đấy nhá. Người muốn chạy đến nhà Chu Minh Nhân, lớn tiếng mắng lão, thuận tiện chém lão vài đao, sau đó chờ Chu lão ra tay thì lập tức kêu Hạ gia thủ tiêu đối phương. Tổ Vũ cầm nến thở dài đáp. Người đúng là kẻ dám nghĩ dám nói mà. Ta chỉ muốn xử lý Chu Bình Thăng mà thôi. Người lại nghĩ tới việc thủ tiêu Chu Minh Nhân luôn rồi. Đúng là khẩu khí thật lớn đấy. Hạ Hồ Viêu buồn bực muốn mắng người. Má nó, ta mà không nói trước, đám người sẽ chạy tới đại chu phủ gây sự với chu phán làm một phen cũng nên. Ai chứ? Người thì dám lắm. Thôi quên đi. Cậu biết tâm trí Tô Vũ không đặt ở nơi này. Tô Vũ đích thật là thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu. Nhưng mục đích chủ yếu của hắn vẫn là khiến chính mình mạnh lên. Về phần nghiên cứu chỉ là phụ thêm mà thôi. Hạ Hồ Viêu cũng không nhiều lời về hắn nữa, mà là quay sang trịnh trọng nói với bọn người trong phòng. Chư vị, trước đó ta đã nói rồi, hiện giờ nhắc lại một lần cuối. Tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Hạ gia nhất định sẽ kiểm soát chặt chẽ những chuyện này. Vì chính các người, vì chính gia tộc của các người, ta hy vọng chư vị vẫn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi có quyết định làm bất cứ việc gì. Tổ Vũ bật cười. Ồ, nghe như hệt như đang uy hiếp ấy. Hạ Hồ Viêu hết sức phiền muộn. Ta vốn chính là đang uy hiếp đấy. Người nghe không hiểu à? Tổ Vũ cũng không để ý tới cậu. Thản nhiên nói. Công pháp này chỉ mang tính chất phụ trợ. Nói thật, đối với ta thì nó cũng chỉ có tác dụng như thế thôi. Người nào truyền ra ngoài thì Hạ gia sẽ phụ trách kẻ đó. Ta lười quản. Mọi người cũng đừng bởi vì lợi nhỏ mà mất lớn. Dù cho thật có tâm tư thì chờ ta làm ra nguyên thần khiếu giúp các người hãy phản bội cũng chưa muộn đâu. Mấy người nghe thế đều im lặng. Lời nói này giống như bọn hắn có ý định muốn phản bội Tô Vũ thật vậy. Tô Vũ lại nói tiếp. Sự tình hợp khiếu pháp đến đây tạm thời kết thúc. Mọi người tiếp tục làm việc đi. Những ngày tới đây cố gắng thu thập giúp ta nhiều công pháp đa dạng chủng tộc một chút. Với lại ta muốn suy nghĩ một chuyện. Liệu rằng nguyên thần khiếu có quan hệ gì với 360 cái khí huyết hay không? Hạ Hồ Viêu, nhà ngươi có nhiều tư liệu, người phụ trách tìm hiểu vấn đề về vị trí khí huyết cho ta. Không thì mang tư liệu đến đây để mọi người hỗ trợ tìm tòi cũng được. Hạ Hồ Viêu gật đầu. Ừ, để ta về cho người thu thập. Thêm nữa ta sẽ chuẩn bị cho người một con khôi lỗi. Sở nghiên cứu của chúng ta tập trung nghiên cứu về khiếu huyệt. Có nó thì sau này thí nghiệm vị trí lên khôi lỗi sẽ giúp người tiện quan sát hơn. Tốt lắm, đa tạ người. Hạ Hồ Viêu gật đầu. Lần này cậu trở về một chuyến có rất nhiều việc cần làm. Hạ Hồ Viêu phải về Hạ gia một chuyến. Có một khoảnh khắc cậu thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ tìm cường giả Nhật Nguyệt để xóa sạch trí nhớ của đám người trung hạ. Có điều chỉ là một chút thội rồi thôi. Dù sao thì Tô Vũ người ta còn không để ý tới. Mặc dù Hạ gia quan tâm, nhưng Tô Vũ mới là người sáng lập. Còn về phần thu nhập của Tô Vũ, hoàn toàn là chuyện giết gà sưởi ấm. Hạ gia mà suy nghĩ nồng cạn như vậy thì đã sớm diệt tộc từ vài trăm năm trước rồi. Đúng là yêu nghiệt mà. Cái tên này có lẽ thật sự đã nắm được di tích nào đó. Trong lòng Hạ Hồ Viêu thầm cảm khái. Dựa sát vào ta, hỗ trợ kéo ta lên. Đấy chính là đang bức Hạ gia đứng chung cùng một con thuyền với người à? Từ lâu về trước, cậu ta đã biết rõ việc Tô Vũ làm gì cũng đều kéo theo cậu có ý nghĩa gì. Cậu đương nhiên có thể lý giải tâm tư của hắn. Đáng tiếc, Hạ gia lại không phải do cậu làm chủ. Bản thân cậu thấy so với đơn thuần Văn Nhất Hệ thì Tô Vũ còn trọng yếu hơn. Nhưng chưa chắc phụ thân và nhị gia gia bên kia đã nghĩ giống cậu. Vạn Thạch, Đằng Không, thậm chí Sơn Hải đều mở rộng cửa trước mắt hắn. Tương lai cái tên này có thể đi đến mức nào đấy? Hạ Hồ Viêu cảm khái một tiếng, sau đó vội vàng rời đi. Tô Vũ nhìn bóng lưng của cậu, chỉ cười mà không nói gì. Đà tạ Đại Hạ Phủ vẫn là do Hạ gia định đoạt, bao gồm cả nhân cảnh, thì Hạ gia vẫn có lực trấn nhiếp to lớn. Hy vọng biểu hiện của hắn có thể khiến nhị gia Hạ gia hiểu rõ. Thứ mà đà thần văn nhất hệ dựa vào không chỉ là viên thần văn do ngũ đại để lại. Phủ thành chủ. Hạ Hầu gia vừa nhai chóp chép vừa ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hổ Phiêu đang nói lệ lên thoáng. Trên gương mặt béo ị thoáng hiện lên vẻ động tâm. Hoàn toàn triệt tiêu. Đúng vậy. Hạ Hổ Phiêu gật đầu chắc chắn nói. Chủ Hạo là học sinh của Ngọc Văn Đường Ca. Cậu ta tu luyện thiên sơn quyết. Thế mà lúc đó hợp khiếu thoáng cái liền triệt tiêu hết thể lực đầy. Hai khiếu trực tiếp tương hợp. Hạ Hầu gia như có điều suy nghĩ gật gật đầu đáp. Đúng là một công pháp tốt. Dù cho đến sơn hải hiệu quả cũng không bằng trước đó thì cũng đủ để cải biến tù giả trong tầng lớp dưới. Có thể giúp thiền tài tiết kiệm rất nhiều thời gian. Để bọn hắn càng nhanh quật khởi. Hạ Hổ Phiêu cười hà hà tranh công. Nhị gia gia, ánh mắt của ta không tệ, đúng không? Hạ Hầu gia liếc mắt nhìn cậu tức giận mắng. Nếu ánh mắt người mặc thật sự lợi hại, năng lực người đủ mạnh thì lẽ ra đối phương hiện tại liền nên cúi đầu trước người, cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ của người rồi. Người thì hay lắm, chỉ còn thiếu nước chưa gọi người ta một tiếng già già. Hạ Hầu Phiêu không phản bác được, lời y nói hình như có chút đạo lý. Hạ Hầu gia hử lạnh một tiếng, ánh mắt tỏa sáng nói. Hảo tiểu tử, giấu không ít thứ. Hạ gia thì không thể mặc kệ mọi việc, trắng trợn cướp đoạt công pháp. Thế nhưng hạ gia sẽ rất vui lòng khi người khác dâng đồ vật lên cho chúng ta. Hạ Hầu Phiêu vội vàng can ngăn. Nhị gia gia, ngài cũng chưa có làm loạn. Hạ gia một khi phá hư quy củ... Cút! Hạ Hầu gia cả giận mắng. Đổ đẩn độ nhà người. Ai nói là ta muốn phá hư quy củ? Ta mà làm tổ gia gia của người, lão đầu tử nhà ta còn không phải tới thu thập ta. Nói xong y lại hùng hùng hô hô mắng. Đổ đẩn độn, nếu không phải do người quá vô dụng thì còn cần đến tả xuất mã. Sao không học một chút từ cha người đi? Đừng cả ngày sao y bản chính từ lão tử nữa. Toàn học cái tính láo cá, thiên kiêu chướng mắt người, đấy cũng không phải là chuyện tốt. Đối với đứa cháu trai giống mình từ ngoại hình đến tính cách này, y đương nhiên vẫn tính là hài lòng. Có điều quá mức láo cá thì cũng không nhất định là chuyện tốt. Nhi tử của Hạ Long Võ, người thừa kế tương lai của Đại Hạ Phủ không thể là một người chỉ biết tính toán vặt vãnh. Người nhìn cha người đi, năm đó mặc dù một thần toàn cơ bắp, nhưng tốt xấu gì cũng cầu được không ít cường giả theo sau mình. Người thì sao? Nói ta nghe thử xem. Tổ Vũ, cút! Hạ Hầu gia chỉ muốn đánh người. Đó là người cầu tới sao? Đó là do tiểu tử kia tự mình dính sát tới, muốn kéo người làm chỗ dựa thì có. Thủ đoạn lôi kéo của người của Tổ Vũ ta còn thấy còn thành thục hơn người đấy. Người nhìn người ta đi, hiện tại những người trong sở nghiên cứu thoáng cái đều đã trở thành tiểu đệ của hắn, nhất nhất nghe theo lời Tô Vũ nói. Tô Vũ đúng là quốc sĩ đối đãi kẻ khác, người có làm được không? Mà thôi đi, ta thấy người cũng chẳng khác gì tiểu đệ của hắn rồi. Ấy là còn chưa kể hắn thụ đà thần văn nhất hệ, bị vạn người bài xích, vốn là thế yếu. Còn ngươi, uống cho người mang rảnh còn cháu hạ gia. Khiển trách vài câu xong, Hạ Hầu gia mới tiêu tan hỏa khí. Cũng là do ý có chút khó chịu khi nghe đứa cháu trai ngu xuẩn của mình báo cáo việc nó đã tẩy sạch số nợ 300.000 công huân của đà thần văn nhất hệ. Đã vậy nó còn không coi đây là việc to tát. Đúng là con cháu bán ruộng tổ tông không đau lòng. 300.000 công huân à? Đồ đần độn, tức chết ra ra người mà. Hạ Hổ Viêu cũng không lấy làm giận, bị mắng cũng chỉ cười hì hì đáp. Nhị gia gia, không như ngài nghĩ đâu. Thiên tài đều là kẻ tâm cao khí ngạo. Nếu ta trực tiếp lộ ra thân phận thì không chừng những người kia đều cảm thấy là ta đang lấy thế đè người. Hiện tại ta thấy rất tốt. Mọi người thân thiết làm bằng hữu. Chờ đến sau này bọn họ mới phát hiện ra được thân phận của ta. Ngài xem đến lúc đó chắc chắn họ sẽ nghĩ. Điện hạ Đại Hạ Phủ lại đối xử với ta thản nhiên như thế. Thân thiện như thế. Đúng là quá cảm động. Tổ Vũ không biết thân phận của người. Biết. Hắn cảm động à? Cái kia không có. Vậy người vừa nói cái gì đấy? Hạ Hầu gia vô lực chửi bậy, không để ý tới đứa cháu ngu ngốc này nữa, y tiếp tục ăn cơm. Đợi tới khi ăn xong, y đứng dậy dùng khăn lau đi vết mỡ dính trên miệng, đoạn nói: "Triều Hiền đại sĩ thì nên tới cửa bái phòng một phen, ta sẽ thay mặt phủ chủ đi gặp hắn một chút." "Cha người thì thôi, coi như bỏ qua. Tên kia ngu xuẩn không kém gì người. Để hắn đi có khi chẳng thương lượng được gì. Ngược lại còn bán mất cả hạ giá. Ta nên im miệng thì hơn. Ngài có thể mắng, nhưng ta thì không. Cha ta mà biết nhất định sẽ đánh chết ta. Hạ Hầu gia vừa đi vừa nói. Còn ngớ ra đó làm gì? Đi thôi. Lần trước ta đã gặp Tổ Vũ một lần, hàn huyên vài câu. Tên này không phải là kẻ tốt. Chính người kiềm chế một chút đi. Ta đã điều tra tư liệu của hắn. Từ lúc nhỏ đã là kẻ rất có đầu óc. Hàng xóm, lão sư, đồng học đều có ấn tượng không tệ với Tổ Vũ. Ai cũng nhận xét hắn là hài tử ngoan ngoãn, lễ độ. Cách vách nhà hắn có một tiểu tử tên là Trần Hạo. Tên này thường xuyên đánh nhau, thường xuyên bắt nạt người khác. Nhưng theo tài điều tra thì Trần Hạo chắc chắn là tay chân của Tổ Vũ. Hắn là quân sư trong bóng tối, còn cậu ta là kẻ truyền cõng nồi ra mặt thay cho Tổ Vũ. Hạ Hổ Viu hiếu kỳ hỏi: Nhị ra ra, vì sao Trần Hạo lại nguyện ý giúp hắn cõng nồi? Gia cảnh của Tổ Vũ đều giúp được gì cho Trần Hạo? Tối thiểu trước đây thì chính là như vậy. Hạ Hầu Gia cười ha ha nói: Cái này người ta gọi là năng lực đấy, người còn kém lắm. Ngẫm lại xem, Trần Hạo cũng không chịu thiệt gì, cùng lắm thì mang cái danh thẳng ngốc mà thôi. Đổi lại người khác không dám khỉ dễ cậu ta, nếu biết cậu ta là kẻ thành thật, chỉ là tính tình nóng nảy, gặp chuyện không hợp thì liền ra tay đánh người. Về phần Trần Hạo thì thiếu, nếu bản thân đã không chịu thiệt, lại còn có người âm thầm giúp đỡ mình nghĩ kế đối phó kẻ khác, như thế không phải rất tốt sao? Hạ Hổ Viu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hai người ngồi lên một chiếc xe. Hạ Hổ Gia mở miệng nói: Đi tới Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Hạ Hổ Gia lại quay sang tiếp tục dạy dỗ Hạ Hổ Viu: Tổ Vũ là kẻ thông minh, Trần Hạo giúp hắn giả mặt, hắn quay đầu liền thay Trần Hạo đi xin lỗi đối phương, nói là Trần Hạo chất phác, mong người ta đừng tìm Trần Hạo so đo làm gì. Sau đó vừa lôi Trần Hạo ra cho cậu ta mấy gậy, xem như thay người khác chút giận. Hạ Hổ Gia cười tủm tỉm nói: Người xem mà người ta lạ cách mà người ta làm đi. Chủ ý là Tổ Vũ Gia, chuyện xấu là do Trần Hạo làm. Đối thủ ăn phải cái lỗ vốn, hắn lại giả làm hòa. Bối cái lễ nói lời xin lỗi chỉ là chuyện nhỏ, người ta cũng không tiện truy cứu. Hơn nữa còn phải vui mừng vì may mà có Tổ Vũ ra mặt khuyên nhủ cái tên ngốc đó, bằng không cậu ta lại gây phiền phức cho bọn họ. Cuối cùng thì sao? Tổ Vũ khiến kẻ mình không ưa bị đánh một trận, mà người ta còn phải tới cảm tạ Tổ Vũ. Hạ Hổ Viu hít sâu một hơi. Khi còn bé mà hắn đã biết tính kế như vậy? Nhưng không được, cậu lại hỏi tiếp. Chả hắn cũng thế sao? Chả hắn à? Không rõ lắm, có thể xem như tính tình không tồi. Hạ Hầu Gia cũng đã từng tra tư liệu về Tô Long, tra tư liệu lại không nhìn ra cái gì đáng chú ý. Y uống một ngụm nước, tổng kết lại: Đây cũng là điểm mà người nên học Tổ Vũ. Thù thập đối thủ còn phải cảm tạ người, hơi hợt nói lời xin lỗi. Trước kia bồi nhọ người của người, về sau cũng sẽ không bồi nhọ người, còn phải nói người là người tốt. Hạ Hổ Viu gật đầu cười ha hà nói: Nhị ra ra, vậy kế tiếp chúng ta đàm phán với Tô Vũ thế nào? Đàm phán chuyện gì? Chuyện hợp khiếu pháp ấy. Hạ Hầu Gia mắng: Đồ đần độn, hợp khiếu pháp là làm một cú, có chuyện gì đáng để bàn chứ? Đáng để bàn chứ? Người chờ đó đi, hôm nay Nhị ra ra người sẽ không nói chuyện này đâu. Hạ Hồ Viu nhìn thoáng qua Hạ Hầu Gia, không biết nên nói cái gì, trong lòng hơi xúc động, xem ra ta còn phải luyện nhiều một chút mới được. Trước đấy cứ ngỡ ta được tính là chân truyền, hiện tại xem ra chưa hẳn à. Bên ngoài nguyên thần sở nghiên cứu, giờ phút này có một chiếc xe ngựa ngừng lại trước cửa. Trong xe, Hạ Hầu Gia bĩu môi, y kéo rèm lên nhìn thẳng về phía tủ tầm cáp bên kia một chút, đoạn chuyện âm nói: Ta đến xem chút thôi, đừng có mà nhìn ta chằm chằm, dám giám thị phủ chủ chính là hành vi tạo phản đấy. Im ắng, Hạ Hầu Gia không tiếp tục để ý, y xuống xe, lắc lắc người cất bước đi vào trong. Bên trong nguyên thần sở nghiên cứu, ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, lập tức đứng dậy đi ra cửa. Hạ Hầu Gia đứng ngay tại cửa ra vào, nhìn thoáng qua tấm biển bên trên, cảm khái một tiếng lẩm bẩm: Lam Thiên, Tổ Vũ. Năm đó sở nghiên cứu Lam Thiên đã khiến cho người ta khi ghi khắc Tổ Vũ, bây giờ sở nghiên cứu nguyên thần có lẽ sẽ càng làm cho người ta người đời khó quên. Tổ Vũ thấy Hạ Hầu Gia đứng đó liền khom mình hành lễ: Gặp qua Hầu Gia. Chớ khách khí. Hạ Hầu Gia nở nụ cười, tiến lên đỡ đối phương đứng thẳng dậy, đoạn cười tủm tỉm nói: Người không phải nói già già của Hồ Viêu chính là già già của người sao? Ngoan, tôn tử, lần sau gặp ta đừng hành lễ nữa, cứ gọi già già là được rồi. Vẻ mặt Tổ Vũ cứng đờ,